Buông ra em phù thủy kia. Tác giả, Nhị Mục, thực hiện, Thư viện báo, chương 1156, chương 1154, vận mệnh luân hồi. Đem thành No Winter quyết định phương án tác chiến giao phó đi xuống sau. Agatha, Thiết Phủ cùng Edith ngồi xe lửa đi tới tiền tuyến nhất. Vì thỏa mãn hỏa lực đả kích và vật liệu chuyển vận đồng thời yêu cầu. Song tuyến đường sắt ở chỗ này biến thành bốn cái ngã ba cùng đẩy tới. Phối trí cùng trạm khu vực hoàn toàn giống nhau, mặc dù công trình lượng gia tăng đưa đến tiến độ chậm rất nhiều. Nhưng bộ chỉ huy người đều hiểu, coi như tốt kế hoạch trạm cuối tháp số 10 trạm, rất có thể cũng sẽ không xuất hiện tại quyết trong chiến đấu. Nếu thật chờ đến cứ điểm một dạng trạm xe xây xong, ma quỷ vô luận làm cái gì đều không cách nào thay đổi bại cục. Một điểm này quan chỉ huy của đối phương hẳn là hết sức rõ ràng, do thép sắt đúc thành hắc hà thật khó bị phá hủy, cho dù cắt đứt vận chuyển 2-3 ngày, nhân loại cũng có thể thông qua trạm tiếp tế chống được đường dây chữa trị. Điều này làm cho ngày trước thường dùng cản ở phía sau chiến thuật đều đã mất đi tác dụng, mà đỡ lấy hỏa tuyến đánh vào phòng ngự hoàn bị chạm. Không thể nghi ngờ cũng là chịu chết. Ma quỷ cơ hội duy nhất chính là tại số 10 đứng buông xuống trước, ngăn cản đệ nhất quân tiến tới. Nói cách khác, quyết chiến sẽ không có một cái rõ ràng thời gian tọa độ, nó lúc nào cũng có thể bùng nổ. Vì vậy sắt hai bên đường công sự che chắn, giao thông, ám vệ, cái gì cần có đều có. Hoàn toàn là dựa theo giao chiến hiện trường tới bố trí. Mặt khác, Agatha chú ý tới, nguyên bản đối diện thánh thành quỹ đạo thiên chuyển một cái góc độ nhỏ bé, khiến cho đoàn xe một bên xu hướng với cùng Tazira song song. Dùng lời của bệ hạ mà nói, đây chính là thích hợp nhất xe tải pháo binh phát huy uy lực, chiến hàng tuyến, sắp xếp, mà đứng sừng sững ở quỹ đạo phần dưới cùng. Rõ ràng là hai nhóm hắc hà hào trang giáp đoàn xe. Chúng nó đảm nhiệm pháo đài di động chức trách. Bốn tổ có thể xoay tròn súng máy tháp tùy thời đều có thể hướng cố gắng ép tới gần trận địa ma quỷ khai hỏa. Đeo lên 152mm cứ điểm pháo di chuyển bản là nhắm thẳng vào bầu trời. Từ đầu đến cuối nhắm ngay Tazira thành phương hướng. Từng bước một leo lên doanh trong vùng vọng lâu. Bị xanh tươi tốt các loại thực vật bao trùm phế tích di tích, cũng dần dần xuất hiện tại băng nữ phù thủy trong tầm mắt. Cứ việc nàng đã sớm biết rồi kết cục này, nhưng thật nhìn thấy chỉ còn lại một mảnh đổ nát thê lương quê hương thời điểm, vẫn cảm nhận được một cổ khó có thể dùng lời diễn tả được đánh vào cùng bi thương. Cho dù đi qua hơn 400 năm, nàng vẫn có thể theo cái kia tàn phá không chịu nổi đường danh trong tìm tới ngày xưa thánh thành cái bóng. Ngươi liền ra đời tự chỗ đó sao? Edith hỏi. Agatha gật đầu một cái. Đã từng trải qua ký ức lần nữa mãnh liệt mà tràn vào trong đầu. Chúc mừng, bắt đầu từ hôm nay, ngươi chính là hội liên hợp một thành viên. Không hổ là từ trước tới nay trẻ tuổi nhất cao cấp. Thức tỉnh già, do tìm bí mật sẽ hoan nghênh sự gia nhập của ngươi. Tỷ tỷ, ngươi thật là thật lợi hại. Ngoặc kép chấm chấm, các ngươi biết chính mình đang làm gì không? Các nàng đều là vì hội liên hợp dâng ra hết thảy chiến sĩ. Hiện tại chẳng qua là hôn mê bất tỉnh mà thôi. Các ngươi nhưng phải đem các nàng biến thành tài liệu thí nghiệm. Đầu bị thương nặng khôi phục như cũ tỷ lệ có bao nhiêu thấp người cũng không phải không biết. So với giống như vậy vô tri vô giác chết đi, các nàng cũng nhất định hy vọng có thể tại trong thí nghiệm làm ra cống hiến lớn hơn. Ta không thể tiếp nhận, đây là Acarius đại nhân tự mình ký mệnh lệnh, nếu như không tiếp thụ nổi, vậy ngươi liền rời khỏi đi. Chấm chấm, chủ nhân, tường thành đã bị công phá. Liên quân sợ rằng kiên trì không được bao lâu. Đi nhanh đi, nhưng là em gái của ta vẫn chưa về. Nàng là thủ vệ quân chiến sĩ, không có khả năng tự tiện thoát khỏi phòng tuyến. ngài nếu là chết ở chỗ này, không phải cô phụ nàng tâm ý sao? Ngoặc kép chấm chấm, nhân cơ hội này, các ngươi chạy mau. Nhưng là, đại nhân, rời đi Tazira, chúng ta vừa có thể đi nơi nào? Không nên buông tha, chúng ta còn có hy vọng. Bay qua núi lớn, vượt qua con sông, đi khu vực man hoang kia chi địa, đi đúc lại trật tự. Ngoặc kép chấm chấm, tại sao ngươi phải kiên trì đến cuối cùng? Hiện đang đào tẩu mà nói không chừng còn có thể tiếp tục sống. Ta mặc dù không có ma lực, nhưng cũng hiểu được rất nhiều đạo lý, canh giữ ngài chính là chức trách của ta. Chấm chấm, bệ hạ, nàng tỉnh rồi. Hình ảnh từng tờ một thoáng qua, giống như một cái luân hồi. Tại đại đa số hội liên hợp trong mắt nữ phù thủy, nàng đều là một cái dị loại. Cứ việc treo danh thiên tài, nhưng bởi vì đối đãi thái độ phàm nhân mà rất được tranh cãi. Sau đó mà là bởi vì thần phạt quân kế hoạch mà gặp phải dò tìm bí mật sẽ gạt bỏ. Bất đắc dĩ chỉ có thể tại mê tàng xâm lâm trong tư nhân thí nghiệm trong tháp tiếp tục nghiên cứu của mình. Có thể ngay cả như vậy, Agatha đối với Tazira vẫn còn giữ lấy không thể xóa nhòa cảm tình. Tòa thành thị này từng bị coi là nhân loại thành lũy cuối cùng, từng sinh ra vô số anh dũng sự tích. Mấy ngàn tên nữ phù thủy cùng mấy trăm ngàn người bình thường, người trước gục ngã người sau tiến lên, ngã vào chống lại ma quỷ trên chiến trường. Em gái của nàng cũng là một cái trong số đó, đến nay vẫn không biết an nghỉ ở đâu. Đoạn sụp đổ dưới thành tường, chạy thoát cũng không có mang đến giải thoát cảm giác, ngược lại trở thành trong lòng trách nhiệm nặng nề. Chỉ cần vừa nhắm mắt, sẽ có vô số chết trận đồng bào tiếng cầu cứu hiện lên bên tai. Nàng không phải là lâm trận bỏ chạy người mỗi gặp ác mộng thời điểm. Agatha liền lặp đi lặp lại tự nói với mình, sống là vì có thể báo thù, có thể có một ngày lần nữa đoạt lại mảnh này thuộc về nhân loại thổ địa. Nàng tin tưởng những thứ kia thần phạt nữ vu God Punishment Witches cũng là ôm phần này tín niệm, mới một mực kiên trì tới hôm nay. Tánh mạng của các nàng đã không vẻn vẹn thuộc về chính mình. Trên đường chân trời trong phế tích, hai tòa cao cao đứng vững to lớn bộ xương mơ hồ có thể thấy. Cái kia là ma quỷ tân hình chiến tranh binh khí, cũng đại biểu ác mộng đầu nguồn. Nàng nhìn về thiết phủ, ta có một điều thỉnh cầu. Mời nói, người mặc kim gật đầu một cái. Như đệ nhất quân có thể thuận lợi đem chiến tuyến đẩy tới đến trong 10 cây em. Vòng thứ nhất bắn về phía Tazira thành đạn đại bác. Ta hy vọng có thể do ta cùng thần phạt nữ vu God Punishment Witches môn tới phát ra. Chỉ có sấm, sét cùng hỏa diễm mới có thể chung kết cái này cơn ác mộng. Pháo binh nổ âm tất nhiên sẽ đem thánh thành phế tích san thành bình địa. Còn dư lại không có mấy thành phố di tích cũng sẽ nương theo lấy chết trận đồng bào hài cốt cùng hóa thành bụi bậm, trở thành ốc thổ bình nguyên một bộ phận. Nhưng Tazira lại sẽ ở trong hủy diệt nghênh đón tân sinh. 3 ngày sau trạng vạng tối, làm đội xây dựng tăng giờ làm việc đem đường sắt trải tới khoảng cách Tazira 10 chừng 2 cây số. Vị trí thời điểm, Hayavo trước tiên chú ý tới ma quỷ phương diện dị động. Đại lượng cuồng ma theo to lớn bộ xương dưới chân cái kia mảnh bị xương đỏ ớt mít ăn mòn trong đất, bò ra ngoài, rối rít tràn vào hào trong khe. Tiếp lấy hai luồng to lớn, bóng đen xuất hiện tại tàn phá trước tường thành, cũng chậm rãi hướng trận phương hướng tiến tới. Nàng lập tức ý thức được, đó là hai khối thể tích kinh người thần phạt chi thạch, giống như từng tại bắc sườn núi trong chiến dịch phát hiện thần phạt cột đá xích thốn, sợ rằng có thể so với trong động mỏ một chút cỡ nhỏ. Nguyên sinh hầm mỏ, bóng đen diện tích che phủ tích tiếp gần 150 mét. Trọng yếu hơn chính là nó hoàn toàn che lại tầm mắt của ma nhãn, lệnh hậu phương cảnh tượng toàn bộ dần dần không nhìn thấy ở trong bóng tối. Hoàn mỹ điều tra trong vòng xuất hiện hai mảnh điểm mù. mặc kệ đối phương muốn lợi dụng thần thạch làm cái gì. Nhưng một lần điều động hàng ngàn con cuồng ma, đối với bây giờ thanh thế dần dần hơi Tazira ma quỷ tới nói, đã coi như là liều chết đánh cuộc một lần. Cái này không nghi ngờ chút nào là đại chiến tương khởi triệu chứng. Hayavo lập tức cầm lên đi thông dưới đất chỗ chỉ huy điện thoại. Mấy hơi thở sau, còi báo động chói tai vang dội toàn bộ doanh trại. Chuyện kia không hay, chuyện nọ không hay, chuyện nào hay, chuyện nữ đế, phu quân ẩn cư 10 năm, một kiếm chảm tiên đế hay.